Thiếp thân đặc công, chương 1240, tràn đầy hấp dẫn điều kiện, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên thân cao cùng với đầu cũng không nhỏ, chính là cùng trước mắt cái này cao lớn tráng kiện hắc nhân nam tử so với cảm giác hay là nhỏ một chút hiệu. Phương Dật Thiên trước mặt đứng đấy cái này khôi ngô lớn mạnh hắc nhân hán tử chính là Mỹ quốc năm đại hắc bang một trong U Linh tổ chức lão đại Đan Ni Nhĩ. Đừng xem Đan Ni Nhĩ người cao mã lớn, cho là thần kinh thô to người, nếu như nghĩ như vậy liền sai rất ly phổ. Thử nghĩ, có thể đem U Linh tổ chức từ mười mấy năm bên trong lãm dương đến hiện tại kích thước trở thành Mỹ quốc năm đại hắc bang một trong, người như vậy sao lại là mặt ngoài nhìn qua tục tằng tâm thô, không có chút nào đầu. Nhưng phàm là bởi vì Đan Ni Nhĩ thân thể tỷ lệ mà cảm thấy hắn không có chút nào đầu óc đối thủ, hiện tại cũng đã trở thành đúc thành Đan Ni Nhĩ cùng với cả U Linh tổ chức thanh danh vinh quang bia. Lão huynh, ngươi có thể đến xem ta liền tốt, lại nói tiếp với ngươi hơn một năm chưa từng gặp mặt rồi, lúc trước vẫn liên lạc không được ngươi cũng không biết tình huống của ngươi. Ha ha, có thể làm cho ta Đan Ni Nhĩ nhìn làm huynh đệ người không nhiều lắm, ngươi là một người trong số đó. Không có ta và ngươi cũng rất tịch mịch a, đặc biệt là uống rượu thời điểm cũng con mẹ nó phản đối tay. Đan Ni Nhĩ cười lớn, đem Phương Dật Thiên kéo đến phía trước trên ghế salon ngồi. Rồi sau đó hướng bên cạnh một mỹ nữ phất phất tay, nhất thời cái kia tóc vàng mắt xanh gợi cảm nữ lang chính là thức thời đi tới Phương Dật Thiên bên người tựa như mỹ nhân xà loại thân thể đã là quấn lên Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Lão huynh, trước làm cho các nàng đi ra ngoài đi, lần này tìm ngươi thời gian rất gấp cưỡng bức có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Đan Ni Nhĩ ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, phất phất tay, hai người này mỹ nữ chính là đứng dậy, mặc quần áo vào sau đi ra ngoài. Đan Ni Nhĩ đưa cho Phương Dật Thiên một cây bảo tuyết cạt đánh lửa cho đốt, Phương Dật Thiên cũng không khách khí, hít sâu một miệng, rồi sau đó chính là trầm giọng nói. Lão huynh, nói vậy ngươi nên biết MS-13 tổ chức gần đây làm chút ít thật sao chuyện. Bọn họ cư nhiên cả gan làm loạn đem các quốc gia đến đây Mỹ quốc tham gia vũ khí nghiên cứu và thảo luận biết rồi chuyên gia cũng cho ép buộc. Đan Ni Nhĩ nghe vậy sau hai mắt nhíu lại trong miệng thốt ra một vòng sương khói, sắc mặt hơi kinh ngạc nói. Nghiên cứu vũ khí chuyên gia, kỹ nữ nuôi thật sự của ta là biết MS-13 tổ chức mấy ngày hôm trước làm một phiếu, nhưng là cụ thể không biết không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ép buộc cái gì vũ khí nghiên phát chuyên gia, đám này chó món lòng rốt cuộc muốn làm thật sao. Thật ra thì vốn là không liên quan này gái điếm chính là hình thức tổ chức muốn làm cái gì ta cũng sẽ không quản, nhưng là chuyện này ta phải muốn quản. Bởi vì bọn họ ép buộc con tin ở bên trong con nữ nhân của ta. Mà lão huynh, ở Mỹ quốc bên này ta chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Bởi vì ta căn bản không tin được Mỹ quốc đám kia đồ chó hoang thay xét cùng với cái gọi là FBI. Phương Dật Thiên vừa nói, tiếp theo lại nói, ngươi cũng biết thân phận chân thật của ta, vừa bắt đầu ta chưa cùng ngươi giấu giếm, ta là Hoa Quốc Long Tổ thành viên, danh hiệu Chiến Lang. Lần này đến Mỹ quốc ta cũng vậy có nhiệm vụ trong người. Nhưng ta cũng vậy không có tính toán cùng Mỹ quốc thay phương hợp tác, vì vậy tới tìm ngươi. Đan Ni Nhĩ đưa tay vỗ, góc truyện audio.com, vỗ Phương Dật Thiên bả vai, nói. Chính là ngươi thật là làm không đến giấu giếm ta, ta mới tin được ngươi, mới với ngươi giao huynh đệ. Ha ha, Chiến Lang tên uy chấn cả ám hắc thế giới, có thể với ngươi thành làm huynh đệ nhưng là của ta vinh quang, huống chi ngươi còn đã cứu ta một mạng. Giả như vậy để, ngươi nói cho ta một chút ta làm sao giúp ngươi. NS-13 những năm này lại càng lớn lối, hai tháng trước một lần xung đột ở bên trong, thủ hạ ta 10 mà huynh đệ cũng bị đánh cho thành trọng thương, còn chết 3, khẩu khí này ta còn nghẹn rất. Lão huynh, nếu như muốn làm, như vậy liền làm lớn. Này trong, có thể cần ngươi không ít huynh đệ hỗ trợ. Trừ ta ở ngoài, còn có ta 3 huynh đệ cũng đã tới. Này 3 huynh đệ cùng thân thủ của ta xê xích vô mà, bình thường tình huống, một người đối phó 10 mà người không có vấn đề, nếu có vũ khí, như vậy đối phó những thứ này không có trải qua hệ thống huấn luyện đả thủ hơn là vô địch. Cho nên, lần này tới tìm ngươi chính là muốn làm lớn. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, trong mắt giết cơ lộ ra cả người trên người nhất thời tàn mát ra một cổ máu thanh kinh người khí thế. Đan Ni Nhĩ hai mắt nhíu lại, trong tay cầm xì gà chợt hướng cái gạt tàn thuốc thượng một đâm, trầm thấp nói. Lão đệ ta nhưng lấy giúp ngươi, nhưng muốn huynh đệ của ta xuất thủ, ngươi cũng biết nếu như không có đầy đủ lợi ích ta thuộc hạ người khó có thể thờ bình thường. Ta không phải là với ngươi phải báo mời rượu, mà là được nếu để cho ta phía dưới huynh đệ đi chém giết điều kiện. Điểm này thực nếu như lão đệ ngươi thuộc hạ có hơn ngàn người, ngươi cũng sẽ hiểu điểm này. Ha ha, lão huynh, nếu như đối với ngươi còn ngươi nữa, phía dưới huynh đệ không có ích lợi, như vậy ta sẽ tìm đến ngươi sao? đến tìm ngươi cho ngươi người phía dưới liều chết chảy máu ta cũng vậy băn khoăn a. Nếu như ta đã nói với ngươi, này một phiếu làm sao, người U Linh tổ chức có thể tiếp quản MS gạch dưới 13 tổ chức ở Los Angeles hết thảy địa bàn cùng với các phương diện làm ăn, mà lại không đan như thế ta còn sẽ giúp ngươi đánh chết MS 13 tổ chức ở Washington, New York, Chicago cấp bậc ổ, phát triển lớn mạnh thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy cái này thù lao như thế nào? Phương Giật Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, một chiêu một bữa nói. Cái gì, cướp lấy MS 13 tổ chức địa bàn? Đón mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đất cùng với bao gồm sòng bạc ở bên trong sinh toan tính. Kỹ nữ, đây cũng là tiền lớn a. Nếu không nhịn được động dung nói, trước mắt cần gấp nhất đúng là tìm ra MS 13 tổ chức ổ chỗ ở. Ta cảm thấy được bọn họ ép buộc này sao nhiều người chất hẳn là bí mật chuyển rời đến nơi ở của bọn hắn, sau đó tùy thời xuất cảnh. Chỉ phải tìm được này cái tổ chức hang ổ giấu người chất ổ chỗ ở, như vậy ta tự tin có thể đem nơi ở của bọn hắn cho bưng. Hơn nữa một đường thừa thắng xông lên, đêm này cái tổ chức ở Los Angeles bên trong hết thảy cứ điểm cũng cho hủy diệt. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, Danny nhị ánh mắt trầm xuống, hít một hơi thật sâu, cùng MS 13 tổ chức minh tranh ám đấu nhiều năm, ngói có thương tích mắt này cái tổ chức cực đoan bạo lực Danny nhị là phi thường rõ ràng, hơn nữa vũ khí trang bị cực kỳ vào trước vừa không sợ chết một trực khiến Danny nhị cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như đổi lại là người bình thường cùng Danny Nhĩ nói ra muốn đem MS 13 tổ chức một lưới bắt hết những lời này, như vậy Danny Nhĩ đã. Góc chuyện audio.com, sớm là người đi tới đem người này trực tiếp đẩy ra ngoài cho chặt. Nhưng là Phương Giật Thiên nói với hắn những lời này hắn nhưng là không có chút nào chất vấn đắc ý đọc ban đầu Phương Giật thoải mái xuất thủ cứu hắn, một người nhất thương trực tiếp giết vào MS 13 tổ chức 20 mấy người ở bên trong, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thế không thể ngăn chặn nơi đi qua mang đến chỉ có máu tanh chết đi mất một màn kia làm cho Danny Nhĩ khiếp sợ cực kỳ. Cuối cùng, biết được Phương Giật Thiên thân phận chính là chiến lang thời điểm Danny Nhĩ lại càng kinh hãi vô cùng. Làm ám hắc trong thế giới hắc đạo thế lực một trong, Danny Nhĩ lớn nhất hứng thú chính là chú ý ám hắc trong thế giới nhân vật phong vân, trước đó, chiến lang cái này danh hiệu sớm đã là làm cho hắn sùng bái cực kỳ. Một cái một mình đối kháng đi qua Italy Mafia, một cái không sợ hãi Mexico địa ngục thiên sứ, một cái làm cho Nhật Bản sơn khẩu tổ nghe thấy chi táng đảm, một cái ở hắc thập tự trước cùng với quốc tế sát thủ trong liên minh giết vào giết xuất nam nhân, đủ để cho hắn hơi bị nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Vì vậy coi như là Phương Giật Thiên chính miệng đối với hắn nói ra một mình một người đối kháng cả MS 13 tổ chức nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy Phương Giật Thiên là ở ý nghĩ kỳ lạ si nhân nói mạnh miệng. Cho nên Phương Giật Thiên mới vừa rồi cái kia lời nói làm cho Danny Nhĩ hơi bị động tâm cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Hồi tưởng lại những năm này MS 13 tổ chức đối với U Linh tổ chức chấn áp khiêu khích 85 cùng với hơn 2 năm trước gặp phải MS 13 tổ chức đổi giết đủ để cho Danny Nhĩ trong lòng từ biệt rồi một ngụm hỏa khí, giờ phút này nghe Phương Giật Thiên trong lời nói, một có thể làm cho hắn trả thù cơ hội đang ở trước mắt hắn như thế nào không động tâm. Huống chi Phương Giật Thiên mới vừa rồi trong lời nói nhắc tới đủ loại hấp dẫn điều kiện cũng làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Cách chương.